Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2020. Truyện ma, ma đói của tác giả Âm Sát. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tên kia, sao mày dám ăn đồ cúng của ông? Mày không sợ họ tức giận, bám theo mày suốt đời hay sao? Mày còn không mau cút xa mâm cúng của ông tao ra. Đúng là đồ trộm cắp, thì dù có ở tù mấy năm cũng không bỏ được. Cút đi. Lão già người sống, ông không cho ăn, mà lại đem ra đây phơi chơi ruồi bu. Chết là hết, chặn uống gì? Lão già quá nên điên rồi à? Hay là lẩm cẩm sắp lú luôn rồi? Trong một con ngõ vắng, giọng nói bực tức của hai người vang lên, làm cả khu xóm im lặng bị phá tan sự yên tĩnh. Mọi người xung quanh đều đóng cửa như là chuyện vô cùng quen thuộc. Họ đều không thèm quan tâm. Ngày 15 tháng 7, theo tục lệ của người dân Việt Nam, thường làm mâm đồ để cúng cho các linh hồn chết vất vưởng. Cho những linh hồn khi sống không được ăn no thì về dân gian hưởng chút nhang khói. Tục lệ này sinh ra từ lâu và vẫn không hề thay đổi. Cứ đến ngày này, đoạn đường Hải Dương mùi khói nhang tỏa khắp nơi. Cứ đi vài chục mét trên đường thì lại thấy bánh kẹo hay là mâm ở trên đường, tiền giấy vàng bạc vương vãi. Ông Hành giận dữ, cả người già yếu run cả lên. Lão tức đến mức chỉ tay vào mặt của Thiên không nói được lời nào. Ông quay đầu vào nhà một đường mà không nói gì. Thằng Thiên thấy ông Hành quay đi thì bật cười đắc ý. Lão già khốn kiếp, mê tín dị đoan. Hắn là một đứa mới được thả ra tù. Cha mẹ hắn xấu hổ với hàng xóm nên đuổi hắn. Khó khăn lắm hắn mới lên được tới đây này. Vậy mà giờ bị lão già này phá đám. Cũng không biết lão lấy thông tin từ đâu ra mà biết hắn bị bắt vì tội trộm cắp. Sau đó thì lão đi đồn đại với hết cả xóm này. Giờ cả đoạn không một ai dám nhận hắn vào làm. Hại hắn mấy nay không có tiền mua gì ăn, phải uống nước. Lão già nhiều chuyện, già mồm. Ngoài việc đó ra thì ông ta còn rất mê tín. Mới tuần trước, nghe thầy cùng nói trong nhà ở có quỷ ám. Ông ta liền bỏ tiền ra làm lễ trừ quỷ, làm cả xóm không ai ngủ yên. Hắn suốt ngày nghe kinh cầu mà điên loạn hết cả đầu. Giờ hắn thấy lão bày mâm cúng nên muốn phá cho bọ ghét. Nhìn đồ ăn trên mâm còn nóng và thơm nên hắn mới ăn. Không ngờ là ông ta cứ hét bô bô cho cả xóm nghe thấy. Giờ ông ta bị hắn chọc cho giận run hết cả người. Trong lòng Thiên thấy thoải mái lắm. Hắn quay lưng bước đi trong bụng vui vẻ. Thiên mãi bước đi mà không biết sau lưng thêm một bóng người đang chạy ra. Hắn bước đi được vài bước thì bỗng nhiên sau lưng gió lạnh ập đến. Chưa chờ Thiên kịp hiểu gì thì một thau nước hắt mạnh vào lưng hắn. Thằng mất dạy, đồ quỷ ám. Một dòng nước đổ lên đầu của hắn. Thiên đứng sững tại chỗ. Từ đầu tóc tới áo quần đều ướt nhèm. Một mùi hôi khai trơn bốc lên mũi Thiên. Hắn quay đầu lại nhìn. Ông vừa hất cái nước gì vào tôi thế? Nước tiểu đấy. Mày còn tởm hơn cả nó. Đủ lão già chết tiệt. Sắp chết đến nơi, lại ở đó tạo nghiệp với tôi à? Lão không sợ chết rồi không ai kéo đi chôn hay sao? Mày trù tao à? Tao chết không mày chôn thì cứ để đó đi. Hồi bọn mày chịu. Ông Hành chột dạ, nhưng trong mắt vẫn không một chút khoan nhượng. Lão từ lúc sinh ra thì đã rất ghét quân trộm cắp. Mẹ ruột của ông vì giữ của mà bị tên trộm đánh chết. Ở trong đầu ông đã không có ấn tượng tốt gì về cái lũ trộm cắp đó rồi. Tay chân còn tốt mà lại đi ăn trộm. Nghĩ tới là thấy ghét. Thiên cắn răng, hắn giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt nhăn nhau kia liền muốn xông lên bóp chết. Nhưng hắn mới ra tù không muốn vào lại vì tội giết người. Hắn cố nuốt cơn nghẹn, sau đó chỉ tay vào mặt của ông Hành. Lão già, cứ chờ đấy, rồi có ngày ông phải xin lỗi tôi, phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Được, tao chờ mày. Thiên nhổ một bãi nước bọt, sau đó đi mất hút. Ông Hành nhìn theo bóng lưng hắn bỏ đi mà run run. Lão dựa vào tường thở dốc, ở trên mặt lộ nét sợ hãi. Mặc dù ghét hắn, thế nhưng ông cũng rất sợ. Sợ hắn sẽ cầm dao đến đâm chết mình lúc nào không hay. Gần đến một giờ đêm, cả đoạn đường chỗ Hải Dương vắng vẻ không một bóng người qua lại. Chỉ có thể nghe được tiếng ếch, côn trùng đua nhau kêu lớn. Dưới bóng đèn hiu hắt của đường đi, một bóng người vụt qua đến trước mâm cỗ của ông Hành rồi bỗng dừng lại. Thiên nhìn bánh kẹo và nước nôi đặt trong mâm liền nổi điên. Bình thường ở trong xóm cùng xong, họ liền đem vào nhà bỏ. Nhưng ông Hành này lại khác, ông ta để luôn ở ngoài trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net